trò chơi vô hạn, nữ chính luôn không vượt qua được cấp độ. Chương 40, 40, tình yêu ngược luyến sư phụ và đồ đệ 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra cũng không cần phải xin lỗi loại chuyện này. Sư phụ cứ nhớ chú ý sau này. Tào Tâm nhìn dáng vẻ khó chịu của Thanh Phong, lập tức muốn sờ sờ đầu hắn. Nhưng hắn quá thấp không thể chạm vào nó. Đồ nhi sẵn sàng tha thứ cho sư phụ là tốt rồi. Thanh Phong lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Cháu gái Thanh Liên đến chúc mừng tiểu thúc có đệ tử mới. Thanh Liên có thể vào không? Hai người đang chuẩn bị đi đến căn gác mái nhỏ thì đột nhiên, một giọng nữ to và giòn tan truyền đến từ ngoài cổng sân. Nàng là ai? Tào Tâm nhìn về phía cổng sân, phát hiện đứng ở cửa là một người phụ nữ mặc áo choàng màu lục lam nhạt. Tóc được buộc cao, ăn mặc trung tính hơn, vẻ ngoài có chút quyến rũ. Đó là một trưởng lão nội môn của phái Thanh Tiêu. Cô ta cũng mang họ Thanh, nhưng không có quan hệ huyết thống với Thanh Phong. Tiểu Thất trả lời kịp thời. Ồ, sau khi Tào Tâm hiểu ra, hắn cũng không nghĩ nhiều về chuyện này. Thanh Liên đã đến ngoài cửa rồi. Tiểu Thúc làm sao có thể cảm ơn mà không mở cửa tiếp khách? Thanh Phong đi đến cổng sân với Tào Tâm và trả lời với một chút trêu chọc. Không phải cháu sợ quấy rầy Tiểu Thúc sao? Dù sao Tiểu Thúc vẫn luôn thích sạch sẽ, cũng không thích để tiểu bối chúng ta đến thăm. Giọng điệu của Thanh Liên cũng có chút nực cười, giống như rất quen thuộc với Thanh Phong. Ngươi còn biết hắn không thích bị quấy rầy à? Tào Tâm đột nhiên cảm thấy Thanh Liên này hình như có chút giống Trà Xanh. Đây là đệ tử mới thu nhận của Tiểu Thúc đúng không? Thanh Liên nhận thấy, Mạc Ngôn Tâm ngạc nhiên nhìn cô sau khi nhìn cô. Đúng vậy, cô ấy là đệ tử của tôi. Thanh Phong đáp lại với nụ cười trên môi, vươn tay ra nhẹ nhàng vuốt ve đỉnh đầu của Mạc Ngôn Tâm. Cô ấy bao nhiêu tuổi? Thanh Liên thản nhiên hỏi. 10 tuổi, Thanh Phong trả lời ngắn gọn. Hóa ra là 10 tuổi. Tôi nghĩ nhiều nhất cũng chỉ có 6. 7 tuổi, Thanh Liên lộ ra một nụ cười hơi xấu hổ, nói như thể bực bội. Lúc trước ta nhìn thấy còn nghĩ cô ấy vẫn còn rất nhỏ, cho nên ta chuẩn bị một ít đồ chơi cho trẻ con. Xem ra nó không cần thiết. Trước khi họ kịp nói chuyện, cô đã lấy ra một cái hộp và một túi giấy bôi dầu từ chiếc nhẫn không gian, và mỉm cười nói, nhưng ta cũng mang theo một số viên linh dược và bánh ngọt. Vậy tôi coi chúng như một món quà gặp gỡ cho Mạc Ngôn Tâm. Trước khi Tào Tâm kịp lên tiếng, một lời nhắc nhở hệ thống đã xuất hiện trước mặt cô. Thanh Liên muốn lấy lòng bạn bằng một món quà mà cô ấy tình cờ chuẩn bị để làm hài lòng Thanh Phong. Sự lựa chọn của bạn là: lựa chọn 1, chấp nhận. Lựa chọn 2, đừng chấp nhận nó và nói với cô ấy rằng bạn không cần nó. Lựa chọn 3, đừng trực tiếp bày tỏ quan điểm của mình. Hãy để Thanh Phong quyết định thay bạn. Đây là nhiệm vụ chính hay nhiệm vụ phụ? Tào Tâm không trực tiếp đưa ra lựa chọn, mà hỏi Tiểu Thất trước. Đây là nhiệm vụ chính. Còn có cốt truyện này trong cốt truyện gốc của Mạc Ngôn Tâm. Mạc Ngôn Tâm không nhận quà mà chỉ nhìn Thanh Phong, bởi vì cô không biết có nên nhận hay không. Nhân tiện, Tiểu Thất đưa ra một gợi ý, vậy thì chọn phương án 3. Tào Tâm dứt khoát chọn phương án 3, ngẩng đầu nhìn Thanh Phong, để hắn quyết định. Đồ đệ ta tạm thời không cần uống thuốc, nhưng bánh ngọt có thể để lại, đồ đệ ta có lẽ sẽ thích ăn. Thanh Phong hiểu ý từ chối thuốc tiên của Thanh Liên cho cô. Thấy vậy, Tào Tâm không còn cách nào khác đành phải nhận lấy chiếc bánh ngọt và lịch sự nói. Cảm ơn vì chiếc bánh ngọt. Không có gì. Thanh Liên không ngờ rằng viên thuốc mà cô tự tinh luyện lại không tốt bằng những chiếc bánh ngọt bình thường cô mua bên ngoài. Sau khi nói những lời lịch sự với một nụ cười hơi cứng nhắc, cô chỉ trao đổi vài lời chào hỏi với Thanh Phong rồi rời đi. Cách chương.